Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, cái gì? Adamri tiến công vạn quốc. Chương bắp hoa tươi. Ba chương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù oanh hàng long. Tôn tôn to lớn vô cùng biscuit sâu giờ chậm rãi ở trước mắt sụp đổ. Sụp đổ, cuối cùng hóa thành vô số mảnh vụn cùng phế thải tản mát đầy đất. Onigumo bọn người toàn thân đẫm máu, thân ảnh đầu tiên là cứ thế tại nguyên chỗ. Chợt ngụm lớn thở hồng hộc lấy. Sắc mặt tái nhợt thắng. Chấm ngoặc kép, Onigumo cầm kiếm tay đều trận trận phát run. Bờ môi đều hơi trắng bệch. Đại lượng Haki cùng quỷ khí tiêu hao đã để thân thể của hắn đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rốt cục đánh xong, thứ quỷ này thật là không dứt đó a. Chấm ngoặc kép, Yamakaze cùng Maynard hai người trực tiếp mềm co quắp trên mặt đất. Lẫn nhau dựa lưng vào nhau, cười khổ không thôi. Hai người bọn họ đi là cận thân thể thuật chém giết lộ tuyến. Trong nháy mắt bộc phát năng lực so sánh với cái khác dùng kiếm người phải yếu hơn một bậc. Đối mặt với Biscuit Soldier dạng này da dày thịt béo đối thủ, bọn hắn rất là tốn công mà không có kết quả. Tình trạng của những người khác cũng không khá hơn chút nào. Trên thân nhuộm đầy vết máu, vết thương chồng chất, bọn hắn nhìn nhau một cái chung quanh chỉ thấy Big Mom băng hải tặc thành viên khác đã triệt để sụp đổ. Biscuit Soldier đại quân sụp đổ. Bọn hắn tất cả mọi người lập tức ý thức được một cái vô cùng sự thật tàn khốc. Những này Biscuit Soldier chủ nhân. Cái này một tòa Biscuit rào trụ sở đại thần. Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ Star thứ nhất Salad Cracker đã bị đánh bại. Khói lửa lượn lờ, LZ5 hải quân lập tức bắt đầu phản công cùng thu hoạch. Đầy trời trong chiến hỏa bọn hắn điên cuồng chém giết lấy Big Mom băng hải tặc tàn đàng. Không có bất kỳ cái gì lưu tình. Từng cỗ ấm áp thi thể ngã trong vũng máu, đổ vào rách nát kiến trúc bên trong. Nương theo lấy hải tặc nhóm kinh hãi muốn tiệt thét lên cùng thống khổ kêu rên. 5 phút đồng hồ về sau, hải tặc tiếng kêu thảm thiết mới chậm rãi trừ khử. Máu và lửa bên trong, Onigumo bọn người dắt dìu nhau tại phế tích đại địa bên trên đứng lên. Nhìn về phía nơi xa cái kia một đạo chậm rãi đi tới thân ảnh. Xì gà sương mù ở phía sau hắn phiêu diêu. Tuyết trắng áo choàng tại sau lưng tràn đầy. Không nhuốm bụi trần. Đúng là mẹ nó xuất khí. Nông chuột bất đắc dĩ sờ lên đầu. Cảm thán nói. Những người khác cũng là nhịn không được bật cười. Adamri chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Đem cái kia toàn thân dính đầy vết máu, bất tỉnh nhân sự Salad Cracker tiện tay ném xuống đất. Mỉm cười nói. Chúng ta thắng. Một trận ngắn ngủi yên lặng. Sau đó là trùng thiên hò hét cùng cuồng hoan tiếng vang triệt toàn bộ Biscuit rào. Chúng ta thắng. Không ít người lẫn nhau ôm bắt đầu. Thậm chí cười lớn khóc ra nước mắt. Một ngày này, bọn hắn chờ đến thật sự là quá lâu phế vật. Hải quân phản công thế giới mới. Cái này vô số lần bị hải quân bản bộ mô tả đi ra Mỹ hảo bản đồ quy hoạch. Cái này vô số tuổi trẻ hải quân trong lòng hướng tới không thôi Mỹ hảo nguyện vọng. Rốt cục ngày hôm đó có thể thực hiện, mà dẫn theo bọn hắn thực hiện cái này một mục tiêu người, là cái kia bị vạn người thoá mạ tội nhân. Một ngày này, nhất định là muốn bị khắc họa nhập sử sách một ngày. Mặc dù một trận chiến này vẻn vẹn cực hạn tại Big Mom băng hải tặc rộng lớn cương vực vạn quốc Toto Len dưới cờ một cái hòn đảo. Nhưng cái này chỉ ít mang ý nghĩa, bọn hắn hải quân tại thế giới mới vùng biển này, cũng không tiếp tục là mặc người chém giết đối tượng. Tất cả Z5 hải quân đều là màu đậm sùng bái mà nhìn xem cái kia một đạo thon dài mà anh tuấn thân ảnh. Chỉ cảm thấy trước mắt trận trận hoảng hốt, thoáng như ảo mộng. Cùng một thời gian, hải quân bản bộ Marineford, nguyên soái văn phòng, quá an tĩnh Nga. Gần nhất Adamri tên kia làm sao còn không có chân chính xác minh Okashichibukai nhân tuyển. Bú cong cong một tay ngón trỏ vội vàng sao động vểnh lên bàn công tác. Miệng bên trong nhịn không được hít sâu một cái thuốc lá. Ở trước mặt của hắn, Sengoku cũng là nôn nóng về dạo bước. Sengoku ngươi đừng lung lay. Vừa đi vừa về dạng này đi. Sáng rõ lão phu đều hoa mắt. Bú cong công rốt cục nhịn không được mắng chửi. Sengoku khóe miệng giật một cái. Trên trán toát ra từng đầu hắc tuyến. Công lão đầu ngươi cái này đều có thể vung nồi đến trên người của ta. Rõ ràng là chính mình đứng ngồi không yên có được hay không? Bất quá lời này hắn không thể nói ra. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đậu đen rau muống một cái. Đương nhiên, công lão đầu vấn đề này. Cũng là hắn xoắn suýt vài ngày. Adamri lần này không tiếc bốc lên khổng lồ như vậy chính trị phong hiểm. Thậm chí ngay cả thanh danh của mình đều không quan tâm. Đều muốn đem Okashichi Bukai nhân tuyển tuyển bạt quyền một mực nắm giữ ở trong tay của hắn. Nói rõ hắn đối Shichi Bukai nhân tuyển. Sớm đã có nhất định suy nghĩ. Nhưng cái này vài ngày đều đi qua. Thế giới mới G5 bên kia vẫn không có truyền tới bất kỳ tin tức. Giống như tình này căn bản liền chưa từng xảy ra đồng dạng. Cái này đổi những người khác ngược lại là không quan trọng. Nhưng là Adamri cái kia giảo hoạt lại âm hiểm ra hỏa. Sengoku cùng Bú Cong Công hai người đều vô ý thức sinh ra một loại cảm giác không ổn. Bọn hắn đều nhanh muốn bị Adamri chỉnh có thương tích ứng kích tổng hợp chứng. Đúng vào lúc này, phanh, nguyên soái văn phòng đại môn bỗng nhiên bị nặng nề mà đẩy ra. Bú Cong Công cùng Sengoku hai người sững sờ. Chỉ thấy Suru tham mưu thở không ra hơi vọt ra. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Thế giới mới. Ra. Xảy ra chuyện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.